Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một hồi thì đồng ý. Anh đưa cô bé Loli Ngô Mặc Thu đến bệnh viện. Khi bước ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm, anh đã lo lắng độc cô vô tình sẽ nhìn thấy Ngô Mặc Thu. Nhưng sau khi bước ra ngoài, Ngô Mặc Thu nói với anh: "Thưa ngài, đừng lo lắng về sự tồn tại của em. Chỉ có quý nhân đã vượt qua linh hồn với em mới có thể nhìn thấy được em. Những người khác không thể nhìn thấy được đâu." Chắc chắn, ba người độc cô vô tình không nhận thấy sự tồn tại của Ngô Mặc Thu bên cạnh anh. Họ chỉ hỏi Dương Bách Xuyên chuyện gì đã xảy ra và liệu họ có thể giúp được gì cho anh không. Dương Bách Xuyên nói với họ đừng lo lắng. Anh cũng không nói nhiều nữa. Anh mang theo Ngô Mặc Thu lần nữa đến bệnh viện quân y. Lúc xuống xe, anh lấy từ trong gian nồi càn khôn ra chiếc kim bạc đã chuẩn bị từ sớm. Sau khi quay lại phòng bệnh, bởi vì Dương Bách Xuyên nói rằng anh muốn châm cứu, cha mẹ của Lâm Hoan cũng tỏ ý hiểu rõ, rời khỏi phòng bệnh đợi ở bên ngoài. Trong phòng bệnh, Dương Bách Xuyên đã nhờ cô nhóc Ngô Mặc Thu kiểm tra năng lượng âm và năng lượng lạnh trong cơ thể Lâm Hoan, rốt cuộc có giống với âm khí quỷ tu của họ không, có là có thì có giải pháp nào không. Tiểu Loli Ngô Mặc Thu bước tới, cũng đưa tay lên cổ tay Lâm Hoan kiểm tra. Trong chốc lát cô bé nói: "Thưa ngài, linh khí lạnh lẽo trong cơ thể chị gái này không phải là linh lực của người quỷ tu, nhưng nó không mâu thuẫn với linh khí lạnh lẽo mà người quỷ tu chúng em hấp thụ. Em có thể hấp thụ hết, thậm chí nó sẽ giúp ích được cho em. Loại linh khí âm và lạnh này nên được tạo ra trong một loại vật thể nào đó, có nghĩa là nó có khả năng là linh khí do một loại bảo vật trời đất âm dương lạnh lẽo nào đó tạo ra, không biết tại sao nó lại xuất hiện trong cơ thể của chị gái này. Đối với thể xác tinh thần của chúng em mà nói thì luồng khí lạnh này là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Nhưng đối với người sống, nó là một loại khí độc chết người. Nếu em đoán không lầm, hẳn là có người cố ý để chị gái này hấp thụ luồng khí lạnh nên mới dẫn tới tình trạng này." Sau khi nghe Ngô Mặc Thu giải thích, Dương Bách Xuyên đột nhiên muốn giết người, nghiêm giọng hỏi: "Thu Nhi có thể có bằng chứng để chứng minh rằng đó là do con người tạo ra không? Thưa anh, em có thể... Em vừa kiểm tra thì phát hiện trong miệng của chị này có một dị vật rất nồng nặc mùi âm khí. Nguyên nhân là do ăn uống. Anh có thể thấy môi của chị này có màu xanh lam có chút xương bạc. Đây cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất." Ngô Mặc Thu nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên thấy đúng là môi của Lâm Hoan rất lạnh. Trên răng còn có một vệt đỏ thức ăn. "Thu Nhi, nếu nhờ em tìm manh mối, em có thể tìm ra nguồn gốc của món ăn này không?" Dương Bách Xuyên hỏi. "Thưa ngài, em có thể thử nó. Sau khi phong đô quyết đạt đến cấp độ thứ hai, em đã có được một loại sức mạnh siêu nhiên tu luyện ma quái. Em có thể phân biệt hầu hết các luồng khí lạnh thông qua ma thuật. Về mặt logic, em có thể truy ra nguyên nhân gốc rễ." Ngô Mặc Thu gật đầu trả lời. Lúc này Dương Bách Xuyên thực sự rất ngạc nhiên. Không ngờ Ngô Mặc Thu thực sự có kỹ năng như vậy, làm cho anh hiểu biết hơn về việc quỷ tu. Nếu như Ngô Mặc Thu có thể tìm ra nguồn gốc thức ăn còn sót lại trong miệng của Lâm Hoan và chứng minh rằng vết thương của Lâm Hoan là do con người gây ra, anh chắc chắn cho đối phương cách tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên bây giờ cũng chỉ là suy đoán, có thể hỏi ba mẹ của Lâm Hoan tình huống cụ thể, nhưng tiền đề mà nói, trước tiên phải giải cứu Lâm Hoan thoát khỏi luồng khí lạnh trong người cô đã. Cách chương.